Tâm Ma Jim Marian, chương 52, truyền thuyết về con quỷ tóc đỏ P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyên vừa đặt lưng xuống giường bất chợt rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cô bé hơi hốt hoảng. Có lẽ là do tiếp xúc hơi nhiều với cô Hương vào ban đêm mà cô có cảm giác như thế. Kế hoạch lần này mong rằng sẽ thuận lợi như dự kiến. Quyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trời tờ mờ sáng, tiếng chim hót ríu rít vang vọng cả một khu phố, đánh thức những người vẫn còn mơ màng trong cơn ngủ say. Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch tiếp cận đối phương. Bốn người nhanh chóng tới vị trí của mình, sau đó quan sát chờ con mồi tới. Quyên nấp sau một bụi cây to, đảm bảo rằng không có ai nhìn thấy mình. Mắt hướng về căn nhà trông cũng khá bình thường ở cuối ngõ. Cánh cổng từ từ mở ra, một người phụ nữ mái tóc đen, đeo kính, dáng vẻ vô tư cầm cặp và mặc đồ công sở băng băng tiến về phía trước. Người phụ nữ đó chính xác là người trong hình, nhưng thần thái thì chẳng có vẻ gì là giống với người phụ nữ tóc vàng kia. Thậm chí có phần hơi trái ngược nhau nữa. Quyên thầm tự nhủ, liệu có khi nào cô bé đã phán đoán sai rồi không? Hay thật sự là người đó có liên quan đến người phụ nữ tóc vàng kia? Cô bé lén lút đi theo người phụ nữ kia một đoạn đường. Người đó có vẻ rất hồn nhiên. Và đáng chú ý là còn giúp một bà cụ qua đường nữa. Nhìn vào nụ cười của cô ấy, Quyên cảm thấy chắc chắn đó là một người tốt. Này, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Tiếng nói thì thầm vang lên bên tai. Cô bé giật mình suýt la toáng lên. May mà kịp ngậm miệng lại, con ma nữ này, cứ bất thình lình xuất hiện như thế. Có ngày cô chết vì bệnh tim mất. Sao? Sao cô nghĩ thế? Cô ấy làm việc tốt kìa. Quyên nói nhỏ, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cô gái đang đi băng băng về phía trước kia. Cô ấy vừa sang đường. Thế cứ ai làm việc tốt cũng đều là người tốt cả à? Quyên không trả lời, cô bé ngầm nhận định cái nhìn của mình là đúng. Mặc dù có nhiều người bề ngoài tạo ra hình ảnh đẹp và tử tế, nhưng đằng sau đó làm sao ta biết họ có thực sự như thế hay không? Cũng giống như cô gái kia, tất cả mọi nghi ngờ đều đổ dồn về cô ấy, nhưng thực ra vẫn không có một bằng chứng cụ thể nào để nói rằng cô ấy là người xấu. Để giải đáp những nghi kỵ đó, cô buộc phải tiếp cận và quan sát. Hừm. Ma nữ thấy Quyên không nói gì thì cũng chẳng bồi thêm câu nào nữa. Chỉ tỏ vẻ bất mãn của mình một chút. Người con gái đó, chắc chắn là kẻ xấu. Cô không thể nhầm lẫn được. Nếu Quyên không tin, cô bé cần phải tận mắt chứng kiến. Công việc của Quyên vào buổi sáng đã xong. Bây giờ chỉ còn chờ những người còn lại hoàn thành công việc của mình. Chờ đến chiều tối, khi cô gái đó quay lại, mọi người có thể biết được cô ta có điều gì bất thường hay không? Khi Quyên ngồi xuống đất nghỉ ngơi một chút, cô bé lại không nhìn thấy cái liếc mắt rất nhanh của cô gái kia trước khi hoàn toàn sang đường. Ẩn sau cặp kính cận to tròn đó, một ánh mắt chứa đầy sự tò mò trỗi dậy. Bầu trời hôm nay đầy nắng, nhân lúc không phải làm gì, Quyên tranh thủ tham quan khu phố nhộn nhịp bên cạnh, nói gì thì nói. Căng thẳng quá cũng chẳng thể giải quyết được điều gì. Chi bằng, trong lúc rảnh rỗi như thế này, cô bé muốn khám phá ra một điều gì đó mới mẻ. Khu phố bên cạnh rất đông người. Đông đến nỗi cô bé cảm thấy tò mò tại sao nơi đây lại nhộn nhịp đến thế. Các hàng quán ven đường trải dài xa tít, sát sàn sạt nhau, hàng nào hàng nấy cũng có một đặc trưng riêng. Mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi, khiến cô không khỏi cảm thấy thèm thuồng. Biết là không được sao nhãng nhiệm vụ, nhưng nhìn xem, cô thực ra vẫn là một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi. Ăn không? Cô thầm thì, dù không nhìn ai cụ thể cả, nhưng ý là đang hỏi con ma bên cạnh. Cô bé đã quên mất rằng ma nữ đã chết rồi. Không, có quá nhiều ma đói xung quanh. Ma đói? Quyên tự hỏi, rồi tự trả lời luôn. Đúng là cô bị đồ ăn làm mờ ô mắt, mà không nhìn thấy những hình thù kỳ lạ từ trong một góc tối nào đó. Ma đói có rất nhiều, Hiện tại cô bé may mắn được nuôi dưỡng trong một gia đình không cần lo cái ăn cái mặc. Nhưng người khác thì không phải ai cũng vậy. Vẫn có những đứa trẻ giành giật sự sống hàng ngày, hàng giờ, bởi bệnh tật, nghèo đói. Có những kẻ lang thang cơ nhỡ, sống vật vờ trong những con hẻm, dưới gầm cậu, xin từng đồng tiền lẻ của người đi đường chỉ để mua một chiếc bánh bao. Họ đều vô cùng đáng thương, và họ chết vì đói cũng rất nhiều. Ai nói rằng khi chết đi, người ta sẽ không phải khổ sở nữa chứ? Mong muốn lớn nhất của những người đó là được ăn một bữa no nê khi còn sống. Và ý chí đó theo họ tới tận mồ chôn. Vì còn ham muốn ở nhân gian, họ chẳng thể lên trên, cũng chẳng thể xuống dưới. Chỉ có thể tiếp tục sống một cách vô định trong cái cõi chẳng dành cho mình. Nếu ý niệm đủ đen tối, đủ để không thể thanh tẩy, họ sẽ trở thành ngạ quỷ, không thể siêu thoát. Chính vì vậy, nơi mà đồ ăn nhiều như thế này, tất nhiên không thể không có họ. Họ trực chờ quanh những người mua đồ ăn, và cướp chúng khỏi tay họ. Một người đang ăn xiên que không cẩn thận làm rớt chúng xuống đất. Có thể là do người đó vô ý, cũng có thể là do ai đó đang cố tình cướp đồ ăn của người ấy. Thật kỳ lạ, ma nữ bên cạnh nói nhỏ. Sau đó gương ậm u ám thường ngày đột nhiên biến sắc. Giống như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đọc sợ. Gì thế? Quyên tò mò hỏi. Cô bé cũng nhận ra những hình thù kỳ lạ. Những bóng ma lảng vảng quanh khách du lịch đang dần biến mất. Không, chúng không biến mất. Chúng đang chạy trốn. Giống như những con cún cụp đuôi cụp tai lại vậy. Những cái bóng, những đôi mắt ấy hướng về nhiều phía mà điên cuồng tháo chạy. Quyên quan sát thật kỹ xung quanh xem có gì bất thường hay không. Nhưng sự thật là cô bé chẳng thấy gì cả. Này, rốt cuộc là, chúng, làm sao thế? Không nhận được câu trả lời. Quyên ngước lên nhìn thì thấy ma nữ đang run rẩy, thậm chí ánh mắt còn không dám nhìn thẳng về phía trước. Trốn, trốn đã. Ma nữ liến thoáng, thoát một cái đã bay tới nấp sau một sập hàng bán cá viên chiên. Quyên chẳng hiểu gì, nhưng với bộ dạng vội vã như vậy, cô bé cũng chạy theo nấp cùng. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Quyên hỏi nhỏ, nhưng vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Cháu sao thế? Sao cháu lại núp ở đó? Một giọng người lớn vang lên khiến cô bé giật thót. Hóa ra đó là người bán hàng. Cháu muốn mua cá viên chiên à? Gương mặt bác bán hàng vô cùng phúc hậu. Nụ cười hiền từ. Dạ không ạ, vậy cháu bị lạc bố mẹ à? Dạ không. Thế cứ ngồi ở ghế kia cho tới khi khỏe lại nhé. Quyên nhìn ma nữ bên cạnh đang run rẩy, lại nhìn dòng người tấp nập trong phố như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Cô bé mạnh dạn hỏi bác bán hàng. Bác ơi, sao khu phố này đông thế ạ? À? Bình thường phố này cũng không đông như thế này đâu. Ngừng một chút, bác bán hàng lại nói tiếp. Trong khi tay vẫn bận chiên đồ ăn. Hôm nay là ngày lễ quỷ thần đỏ. Cứ 3 tháng sẽ tổ chức một lần. Quyên ngạc nhiên với thông tin mình vừa nhận được. Quỷ thần đỏ ư? Đó là cái gì vậy bác? Đó là một câu chuyện từ thời xa xưa. Khi mà bác còn bé, câu chuyện ấy đã được truyền đi truyền lại qua nhiều đời ở khu phố này. Ngày trước, nơi này hoang tàn lắm, nhưng một phần có thể phát triển được như ngày hôm nay. Có lẽ là nhờ quỷ thần đỏ. Nói ra thì bác cảm thấy hơi mê tín, nhưng cứ cách 3 tháng nơi đây lại tổ chức lễ quỷ thần đỏ một lần. Quyên chăm chú lắng nghe. Từ trước đến giờ, cô mới chỉ nhìn và biết tới ma, chứ những truyền thuyết quỷ quái từ xưa thì cô chưa gặp bao giờ. Đó là một con quỷ tóc đỏ với đôi mắt dữ tợn. Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một cô pháp sư trẻ tài ba. Cô ấy mang trong mình sứ mệnh diệt trừ yêu ma quỷ quái, bảo vệ thiên hạ thái bình và hưng thịnh. Trên con đường diệt trừ yêu ma quỷ quái, có một lần cô đã cứu sống một bé trai có mái tóc màu đỏ bị trôi giữa dòng nước. Cậu bé đó mới có vài tháng tuổi, lại bị bỏ mặc trong chiếc nôi trôi lênh đênh trên dòng nước. Cô pháp sư ấy nhìn một cái là biết cậu bé không còn là người nữa. Không, không còn là người là sao ạ? Quyên tò mò hỏi. Cậu bé, đã chết trước khi cô pháp sư đó kịp tới cứu. Chết rồi sao ạ? Đúng vậy. Có lẽ vì sinh ra với một mái tóc đỏ, nên cha mẹ của cậu bé đó cho rằng đó là yêu quái chứ không phải con của họ. Vì vậy, nuôi được vài tháng, họ đã bỏ mặc đứa bé trên dòng sông lạnh lẽo. Vừa lạnh, vừa đói, cậu bé ấy đã chết trong nỗi uất hận bố mẹ mình. Uất hận loài người. Bác ơi, vậy cô pháp sư kia cứu cậu bé như thế nào khi cậu ấy đã chết ạ? Cậu bé ấy sau khi chết, linh hồn đã biến thành ngạ quỷ. Và ngạ quỷ đó vẫn trú ngụ trong chính cơ thể của cậu bé. Kể cũng lạ, mái tóc đỏ ấy có lẽ là nơi giữ linh hồn lại trong cơ thể cậu bé. Cô pháp sư ấy sau khi đưa cậu bé lên bờ, đã cho cậu ta hai lựa chọn. Một là đi theo cô ấy trừ họa cho nhân gian. Hai là bị chết lần nữa dưới tay cô ấy. Khả năng siêu sinh cũng không có. Cháu đoán xem, cậu bé ấy sẽ chọn điều gì? Cháu đoán, có lẽ là điều thứ nhất. Đúng vậy, cháu nói rất chính xác. Cậu bé đó đã chọn phương án được sống. Dù đã chết và trở thành ngạ quỷ, chung quy lại, cậu bé ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ muốn có một cuộc sống mới. Cách chương.